Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 137, vịt nhà ta không ăn lúa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu. Nắng nóng thiêu đốt mặt đất. Canh giờ này, những người bận rộn trên đồng đã trở về nghỉ trưa. Trình Loan Loan ở trong phòng bếp nấu bữa trưa. Nàng cũng không để cho nhi tức phụ nhàn rỗi. Nàng phụ trách nấu. Ngô Tuệ Nương ngồi trên ghế điều chỉnh lửa trong bếp. Thời tiết quá nóng, cơm trưa nấu cháo gạo nếp, ăn kèm với một ít ngọc măng rau dại, còn chiên một cái bánh trứng. Trong nhà hai con gà mái còn rất siêng năng, đẻ hai ngày nghỉ một ngày. Hơn nữa Trình Loan, Loan thỉnh thoảng lén lấy trộm mấy quả trứng. Trong nhà tích góp được gần 10 quả trứng. Lúc này Tam Ngưu vừa đốn củi trở về. Hắn mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Một hơi uống cạn một chén thạch băng giải nhiệt. Trình Loan Loan bưng thức ăn lên bàn. Ta đi gọi Đại Sơn Tứ Đản trở về ăn cơm. Hai ngày nay bận buôn bán. Công việc trong ruộng đều chểnh màng. Giữa trưa, người khác đều trở về nghỉ ngơi. Triệu Đại Sơn còn đang bận rộn trên ruộng. Trên đầu hắn đội mũ rơm. Dưới chân không mang giày. Dẫm lên bùn, ống quần kéo lên đầu gối. Đang khom lưng nhổ cỏ trong ruộng lúa. Đột nhiên có nước, cỏ dại mọc rất nhiều. Một ngày không xử lý, cỏ đã mọc một mảng lớn. Lấy hết phân bón trong ruộng. Đại Sơn, trước tiên mang giày vào. Trở về ăn cơm, Trình Loan Loan đem giày cỏ mang tới ném xuống bờ ruộng. Triệu Đại Sơn cười ngây ngốc. Con nhổ cỏ xong mẫu ruộng này rồi về. Trình Loan Loan lắc đầu. Đợi lát nữa mặt trời không nắng như vậy lại đến. Mau trở về rửa tay ăn cơm. Ta đi gọi Tứ Đản. Nàng theo bờ ruộng tiếp tục đi vào trong. Ruộng nước nhà bọn họ là 5 mẫu. Không nhiều cũng không ít. Đi mười mấy bước liền nhìn thấy Tứ Đản ngồi xổm trên bờ ruộng đào rau dại. Trong sọt bên cạnh tiểu tử này chứa đầy rau diếp đắng. Bên chân còn có cỏ dại hắn thuận tay nhổ ra từ ruộng lúa. Trình Loan Loan khẽ thở dài. Mấy đứa nhỏ này đều quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện làm cho nàng đau lòng. Nàng mở miệng. Tứ Đản, cơm đã sẵn sàng. Chúng ta cùng nhau đuổi vịt về. Con đi qua đó. Ta sẽ ở đây. 20 con vịt con bơi lội trong vùng nước nông của ruộng lúa. Thỉnh thoảng lại há miệng mổ một phát. Một con trâu chấu đã bị nuốt chừng. Những con vịt đang chơi thoải mái đột nhiên bị lùa về. Từng con chạy khắp nơi. Triệu Tứ Đản là lần đầu tiên lùa vịt. Trình Loan Loan cũng không có kinh nghiệm gì. Hai mẹ con luống cuống tay chân. Vương Thẩm ở cánh đồng bên cạnh đột nhiên thò đầu ra. Ôi, sao con vịt này bay đến ruộng nhà ta? Tứ Đản, mau bắt nó về. Đừng để nó làm hỏng lúa nhà ta. Triệu Tứ Đản chạy tới giải thích. Thẩm, vịt nhà ta không ăn lúa. Chúng ăn sâu. Giống như là để chứng minh. Con vịt con vỗ cánh nhỏ dừng lại trên chân Vương Thầm. Mổ một con trâu chấu trên ống quần nàng ấy. Người xưa gọi trâu chấu vẫn là trâu chấu. Vừa nhìn thấy thứ này, Vương Thầm mặt trắng bệch. Ruộng lúa nhà ta làm gì có trâu chấu? Trâu chấu từ đâu ra? Giọng nói của Trình Loan Loan có chút trầm xuống. Mấy ngày trước ta phát hiện trong thôn có trâu chấu, nhưng số lượng không nhiều lắm. Cho nên ta mua mấy con vịt con về trông ruộng lúa. Vịt con há mồm nuốt trâu chấu xuống. Động tác cực nhanh lại bắt được con tiếp theo. Vương Thẩm nghĩ đến chuyện năm ngoái. Trâu chấu bay đầy trời như đám mây đen. Không đến nửa ngày, hơn 1.000 mẫu lúa đều bị ăn sạch sẽ. Nạn trâu chấu, thật khủng khiếp. Dù cho chỉ có lác đác mấy con cũng làm cho sắc mặt nàng ấy trắng bệch. Nàng ấy chăm chú nhổ cỏ. Không chú ý đến trên đồng ruộng lại có trâu chấu. Hiện tại nếu đã nhìn thấy vậy thì không có cách nào mặc kệ. Bắt trâu chấu rất khó. Nhưng con vịt con này lợi hại như thế nào? Nàng ấy đã tận mắt thấy rõ. Nàng ấy lập tức nói. Nương Đại Sơn, vịt con ngươi mua ở chỗ nào? Bao nhiêu tiền một con? Ta cũng đi mua chút về thả xuống ruộng nuôi. Cách chương.